đụng nhau là điều không thể tránh được. Lúc này, cũng không có mấy người có vận khí tốt, đụng phải người có thực lực mạnh. Canh 3 giờ thiền, Đạm Thái Tử Nguyệt bốc thăm thì nhận được lôi đài số 9, không cùng với lôi đài của Diệp Bạch và Diệp Khổ. Về phần những người còn lại, Diệp Bạch cũng không quan tâm, hắn cho Băng Nhi tùy ý quan sát xong rồi đi về phía lôi đài số 8 của mình. Chọn 9 người trong 18 người, cửa ải này vô cùng quan trọng, 9 người này chính là để chọn ra danh sách 8 người đi vào tử cảnh cốc, cho nên đây cũng là một trận chiến rất đáng quan tâm. Giờ thìn 4 khắc, cuộc chiến sắp bắt đầu. Một vị trưởng lão trọng tài tiến tới rồi la lớn. Số 13 Diệp Bạch đấu với số 8 Diệp Tông, xin mời hai vị lên đài. Diệp Bạch ngạc nhiên, khi quay đầu thì hắn cũng phát hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Tông. Diệp Bạch cũng không chú ý tới những dãy số khác, mà Diệp Tông cũng không hỏi số của Diệp Bạch, hiển nhiên hai người không nghĩ tới chuyện mình sẽ gặp người cùng gia tộc ở đây. Vị trưởng lão trọng tài kia hô nửa ngày vẫn chưa có người ứng tiếng thì hô lên lần nữa. Diệp Bạch, Diệp Tông, xin mời hai người lên đài, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Nghe thấy vậy, hai người lập tức có phản ứng, Diệp Bạch nhẹ nhàng bay lên trên đài, Diệp Tông cũng phi thân lên. Hai người đối mặt với nhau, vị trọng tài kia nhìn hai người rồi vỗ tay nói. Được, song phương đã lên đài, vậy ta tuyên bố cuộc chiến bắt đầu. Nói xong, lão lùi xuống, nhường lôi đài lại cho hai người. Tuy nhiên, hai người ở trên đài hồi lâu vẫn không có cử động. Diệp Bạch lộ vẻ cười khổ, hắn thật không ngờ trận chiến này hắn lại đụng phải đệ tử Diệp gia, nếu như là đệ tử của ba nhà khác có mạnh hơn cũng không sao, nhưng chạm phải đệ tử Diệp gia thì nhất thời thế nào hắn cũng không hạ thủ được. Mà Diệp Tông đối diện cũng cảm thấy bâng khuâng, Diệp Tông ban đầu cũng là một đệ tử ngoại tông, lần này được chọn là 18 người tham gia dự thi, hắn tiến lên, cũng chỉ trong 2 năm. 2 năm trước, ngoại tông nổi danh nhất là Diệp Bồng Lai, Diệp Bác Phàm, Diệp Phá, Diệp Thiên Mị, về sau còn có Diệp Bạch, toàn bộ tiến nhập vào nội tông, tuy nhiên tên Diệp Tông thì không ai nhớ, hắn trong hoàn cảnh tu luyện mà lớn mạnh lên, trở thành người mạnh lên, thậm chí có khi còn vượt qua thanh danh của Diệp Bồng Lai, Diệp Phá. Nhưng mà nếu vậy thì hắn cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Ở kỳ tứ tông hội vũ, hắn vô cùng kinh người, dùng thân phận đệ tử ngoại tông đánh bại hai gã đệ tử nội tông, thành công tấn cấp lên 18 người mạnh nhất, quanh động của Diệp gia, trở thành nhân vật hàng đầu của ngoại tông, và cũng là đệ tử ngoại tông hàng đầu tham gia kỳ tứ tông hội vũ. Thực lực của hắn không cao, chỉ mới đạt tới huyền khí tầng thứ 10 hạ đoạn, cấp bậc huyền khí cũng không bằng người khác. Chỉ có điều với hai một hoàng giai đệ cấp công pháp và một môn hoàng giai đệ cấp thân pháp, hắn đã vào tới vòng này. Một người như vậy có thể chiến thắng hai đệ tử nội tông tinh anh, trở thành một trong 18 người mạnh nhất, so với rất nhiều đệ tử nội tông Diệp gia thì xuất sắc hơn rất nhiều, khiến cho mọi người phải chấn kinh. Lúc trước, Diệp Bạch cũng không nghe qua tên của hắn, về sau khi hắn cuộc khởi Diệp Bạch mới biết được. Trong lòng Diệp Bạch có một hảo cảm, bởi vì hắn biết rõ, đệ tử ngoại tông phải hoàn toàn dùng thực lực của mình mới có thể tu luyện tới huyền khí tầng thứ 10 hạ đoan, lại có được hai bộ hoàng giai đệ cấp công pháp. Hai bộ này các đệ tử nội tông không coi vào đâu, nhưng đối với đệ tử ngoại tông thì đây chính là một kỳ tích. Kỳ tích này khiến cho Diệp Bạch khi đối diện với Diệp Tông thì nhất thời không biết phải làm thế nào. Bỏ cuộc, dĩ nhiên là không thể, nhưng đánh bại Diệp Tông, hắn cũng không đành lòng. Ở phía dưới đài, đã có một số người xem không hài lòng, không ít người nhìn thấy huyền kỹ của Diệp Bạch vô cùng tuấn lệ đều không kìm được mà hô lên. Ở dưới đài tiếng huyên náo vang rầm trời. Diệp Bạch khẽ cau mày, hắn biết rõ không có biện pháp nào, chỉ có một kết cục. Diệp Bạch ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tông phía đối diện. Chúng ta bắt đầu đi. Đã không thể tránh được thì chỉ còn cách tỉ thí với nhau, dùng tất cả thực lực, nếu hắn ta có thể chiến thắng mình thì mình cũng không có gì mà bất mãn. Diệp Tông nhìn vào hai mắt của Diệp Bạch, đột nhiên ở trước mặt mấy vạn người xem, hắn nở ra một nụ cười. Không, ta nhận thua. Toàn trường ngạc nhiên. Diệp Bạch cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Diệp Tông mà hỏi. Tại sao? Tuy chúng ta cùng một gia tộc nhưng cũng không cần phải như vậy, tất cả bằng thực lực mà định đoạt. Diệp Tông mỉm cười nói. Không, ta biết rõ, thực lực hiện tại của ta đã đến đỉnh điểm, vô luận là tu vi huyền khí hay là công pháp ta đều thua kém huynh. Ta vào được đây có hai phần là thực lực, bảy phần là nhanh nhẹn linh hoạt, hiện tại cho dù không gặp huynh mà gặp người khác ta cũng đi xuống. Diệp Bạch trầm mặt, hắn biết rõ đối phương nó không sai, Diệp Tông có thể tới đây cũng là vì thực lực không đầy đủ, có thể đi tới hiện tại, đúng là điều không dễ dàng với hắn. Đệ tử ngoại tông và đệ tử nội tông có đãi ngộ khác biệt thực sự là quá lớn. Hồi mình làm đệ tử ngoại tông, có thể có được hai bộ hôi giai đệ cấp công pháp, tu luyện tới tầng thứ 9 là đã cố gắng lắm rồi, khiến cho các vị trưởng lão phải kinh ngạc. Vậy mà hắn lại có tới hai bộ hoàng giai đệ cấp, tu luyện tới tầng thứ 10 hạ vị, người này về nghị luận thiên phú thật là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Diệp Tông nhìn Diệp Bạch mà trầm mặt nói. Thay vì chúng ta liều mình lưỡng bại câu thương thì không bằng đem cơ hội này trao cho huynh, đến lúc đó tranh đoạt nhất định sẽ rất kịch liệt, Huynh giữ được một phần thực lực thì cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn một phần. Dù sao huynh cũng xuất thân từ đệ tử ngoại tông, với người khác, ta không cam lòng nhưng với huynh, ta rất vui vẻ. Diệp Bạch hỏi. Vui vẻ. Diệp Tông cười nói. Không sai, là vui vẻ. Diệp Bạch, huynh không biết, huynh chính là đối tượng để ta học tập. Huynh tuy xuất thân bần hàn, bị ngoại tông chèn ép nhưng vẫn không sợ ai. Từ khi biết huynh, ta hiểu rằng, chỉ cần ẩn nhẫn là có thể thành công. Cuối cùng ở đại hội thí luyện, huynh đã trở thành đệ nhất nhân của Diệp gia ngoại tông, trở thành thiên tài. Từ đó ta rất bội phục huynh, cho nên ta không ngừng cố gắng, ta nghĩ có một ngày ta sẽ đuổi kịp huynh. Diệp Bạch ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Tông. Đột nhiên hắn có một cảm giác hắn thật giống như mình, rất cố gắng. Người này cũng giống mình, biết các phương diện khác mình không bằng người ta cho nên dùng cố gắng để bù lấp vào. Diệp Tông nhìn về phía Diệp Bạch rồi lại nói. Diệp Bạch, huynh còn nhớ bộ kiếm quyết mà huynh lưu lại ở trong luyện võ các không? Bộ bí kíp đó đã được giảng sư Diệp Mỹ Trúc làm bảo vật trấn cát, dùng tự trúc biên chế, khắc lên thành kiếm khí tam hoa quyết. Diệp Bạch khẽ giật mình, giờ đây hắn mới nhớ ra, đúng là có chuyện này, lúc trước sau khi mình tiến giai lên thành huyền sĩ, trở lại ngoại tông, cuối cùng lưu lại một bộ kiếm quyết cho Diệp Mỹ Trú, đó chính là bộ kiếm quyết mà mình tự nghĩ ra. Luận về uy lực thì nó tương đương với kiếm quyết trụ cột cực phẩm, mình sau khi trở thành huyền sĩ, có huyền kỹ thuộc tính, những thứ đó không có tác dụng cho nên mang vào luyện võ các. Trước đó ở trong luyện võ các, chỉ có một số trụ cột kiếm kỹ, trụ cột đao kỹ, trụ cột chủy kỹ, không có một bộ huyền kỹ nào, từ ngày đó mới có bộ huyền kỹ trụ cột thứ nhất. Làm sao vậy? Diệp Bạch nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tông, không biết hắn nhắc tới chuyện này là có ý gì. Diệp Tông nhìn về phía hắn rồi nói. Huynh có lẽ không biết, ta có được ngày hôm nay là dựa vào hành động của huynh. Huynh làm vậy có thể tùy ý nhưng huynh không biết chuyện đó với những đệ tử ngoại tông bên ngoài có ý nghĩa thế nào đâu. Biết bao nhiêu đệ tử ngoại tông vì hành động đó mà được hưởng phúc trạch vô cùng. Nhiều đệ tử ngoại tông bởi vì nghèo khó, muốn có một bộ trụ cột huyền kỹ cũng không được, mỗi một bộ đều có giá trên trời. Tuy nhiên khi có một người đem một bộ kiếm khí tam hoa quyết miễn phí tặng cho luyện võ các thì các đệ tử nhà nghèo đều có thể học. Bởi vậy, bọn họ có thể bảo vệ được tính mạng trước các mãnh thú hung ác, gia tăng điểm cống hiến, có nhiều hơn cơ hội tiến vào huyền vũ các. Hành động của huynh đối với các đệ tử ngoại tông mà nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời huyền vũ các lần đầu tiên cũng có một bộ huyền kỹ, cũng là bộ huyền kỹ duy nhất. Không biết bao nhiêu người đã được hưởng ân huệ này, mà có lẽ ta chính là một trong những người được hưởng nhiều nhất. Nói đến đây hắn nhìn về phía Diệp Bạch. Cho nên, huynh hiện tại nên biết rõ, tại sao ta lại chủ động nhận thua. Một phần là vì thực lực của ta không bằng huynh, một phần khác là vì chúng ta đều từng là đệ tử ngoại tông, đều cùng có một loại cảm thuộc như nhau, ở phương diện khác. Ta cũng đã nhận ân tình của huynh, trận này không cần phải đấu. Hắn xoay người xuống dưới đài rồi đột nhiên quay đầu lại nói. Chúc huynh giành được thành tích tốt, lấy vinh quang về cho Diệp gia, cố gắng lên. Diệp Tông cười nhạt một tiếng rồi biến mất trong đám người, không còn thấy đâu nữa. Mà Diệp Bạch, sau khi nghe được lời nói của Diệp Tông thì vẫn chưa lấy lại được tinh thần, mãi đến khi Diệp Tông biến mất hắn mới kịp có phản ứng. Kiếm khí tam hoa quyết, ha ha, huynh làm sao biết được, thời gian ở Diệp gia ngoại tông, ta mãi mãi không thể nào quên. Cái gì cũng không có, khi đó một bộ huyền kỹ đối với ta, có khát vọng cỡ nào. Diệp Bạch cười cười rồi lắc đầu đi xuống dưới đài, mãi đến khi hắn đi rồi trọng tài mới kịp phản ứng mà lên đài tuyên bố. Kết quả người tỷ thí rời khỏi, chỉ có một mình lão là há hốc mồm ở trong lôi đài trống rỗng. Mọi người đứng xem thì hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, Diệp Bạch Diệp Tông đã rời đi, bọn họ chỉ còn cách đi sang lôi đài khác. Diệp Bạch đã nằm ở trong 9 người mạnh nhất, mà lúc này các lôi đài khác mới bắt đầu. Diệp Bạch chính là người đầu tiên tiến vào 9 người mạnh nhất. Tuy trận này không đánh nhưng Diệp Bạch vô cùng cao hứng. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất không phải tương kiến với đồng môn, hơn nữa bởi vì không đánh cho nên các lôi đài khác cũng mới bắt đầu, mình cũng quan sát một chút, xem thực lực của bọn họ thế nào. Đây chính là một ưu thế chưa từng có từ trước đến nay, những người khác cũng không có may mắn như vậy. Lôi đài đầu tiên mà Diệp Bạch muốn tới dĩ nhiên là lôi đài số 9, lôi đài của Đạm Thai Tử Nguyệt. Hắn muốn nhìn xem người được mệnh danh là đệ nhất nhân của tứ đại thế gia rốt cuộc mạnh thế nào, cũng là để chuẩn bị sớm một chút khi mình gặp phải nàng. Lôi đài thứ 7 rất tập nập nhiều người, khi Diệp Bạch tới gần, hắn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt ở đây. Trong đài tràn đầy những tiếng kêu đinh tai nhức óc, lúc này trận chiến vừa mới bắt đầu, Diệp Bạch ở trong đám người nhìn lên trên lôi đài. Đạm Thai Tử Nguyệt giống như tiên nữ trên trời, cả người bồng bềnh tựa như là một khối tử banh vậy, sau lưng nàng là một thanh kiếm có dây chui màu tím, đúng là một thanh bảo kiếm. Trên kiếm có vô số đường vân màu huyết bích, ở phía trên phủ một lớp lụa trắng, không nhìn thấy rõ. Vô luận thế nào thì cách ăn mặc của nàng vẫn chưa hề thay đổi. Mà đối thủ của nàng là một thân bạch y, thanh hàn mộc mạc,

dù sao cũng đã là có tiến bộ cực lớn, bọn họ đã có 5 vị trí ở trong danh ngạch, so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều, tuy không thể sánh cùng với Đạm Thai Tử Nguyệt, nhưng cũng không có gì là mất mặt. Diệp Tông thấy như vậy thì trầm mặt một chút, hắn cảm thấy hít thở không thông. Đúng thế, chúng ta có tới 5 người, Diệp Khổ Lão Đại, lại còn có Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, những người này nếu buổi chiều gặp phải Tư Đồ Xa thì nhất định phải thay chúng ta dạy dỗ hắn thật tốt. Diệp Hiển cũng đứng ra mà đồng ý. Diệp Khổ, Diệp Bạch hai người này liếc nhìn nhau một cái rồi nói: "Được rồi, chúng ta nhất định sẽ khiến cho các huynh hả giận, hiện tại chúng ta trở về đi. Buổi chiều còn vài trường ác chiến, chúng ta phải về nghỉ ngơi cho thật tốt, tu dưỡng tinh thần." "Đúng thế, chúng ta trở về, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không để thua cuộc thì thật không đáng." Tất cả mọi người đều đồng loạt xác nhận, không dám chậm trễ. Dù sao trận đấu cũng đã xong, bọn họ không có chuyện gì, lập tức tất cả mọi người đều đồng loạt trở về Diệp gia. Lúc này 12 người mạnh nhất cũng đã được xác định, 3 người thêm vào chính là Diệp Hiển, La Nhu, Đạm Thai Thiên Phong. Ở trong đó, Diệp Hiển có một hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ, Bất Động Minh Vương Quyết, thực lực mạnh nhất, trở thành người đứng thứ 10. Đạm Thai Thiên Phong xếp sau, mà La Nhu, ai cũng không ngờ, nàng bùng phát thực lực, đánh bại đối thủ, đoạt lấy vị trí thứ 12, khiến cho người ta phải giật mình. Như vậy, trong 12 người mạnh nhất thì Diệp gia lại có thêm một người. Trong 12 người mạnh nhất thì Diệp gia chiếm tới 6 người, một nửa giang sơn, quanh động cả Hỏa Vân Thành. Ở khắp nơi, mọi người đều nói đến biểu hiện kinh người của Diệp gia, khiến cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Về phần Diệp Bạch, Diệp Khổ, khi trở về đều được tiếp đãi nhiệt liệt như các vị anh hùng. Từ bây giờ, Diệp gia đã được nở mặt nở mày, danh tiếng rất cao, đệ tử Diệp gia hưng phấn vô cùng, trên khuôn mặt bọn họ ngập tràn hồng quang. Diệp gia đã lâu không có náo nhiệt như vậy, bọn họ cũng không băn khoăn nhiều. Nhà họ Diệp chỉ lo lắng phần Đạm Thai Tử Nguyệt và Tư Đồ Xa. Hiện tại uy danh của nhà họ Diệp đã vang khắp bốn phía. Diệp Bạch từ chối sự hoan hô của mọi người mà bắt đầu trở về bế quan. Mà Diệp Phá, Diệp Hiển, Diệp Tông thì ở lại cùng mọi người ăn mừng. Năm người Diệp Khổ, Diệp Bạch buổi chiều còn có những trận đấu phải trải qua cho nên hiện tại không thể bị quấy nhiễu. Bọn họ đấu xong rồi, thứ tự đã xác định, hiện tại cuộc vui này bọn họ không quan tâm nhiều. Trong nhất thời, ở Diệp gia lúc này tiếng người cười nói vang rền bốn phía. Nghe thấy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc bên ngoài, còn có những nụ cười vui mừng của các đệ tử. Những đệ tử khi gặp đều hành lễ với Diệp Bạch, Diệp Bạch biết rõ đây chính là do mình mang vinh dự đến cho họ, cho nên họ cảm kích và tôn kính mình. Nhìn thấy nụ cười phát ra từ đáy lòng những đệ tử, trong lòng Diệp Bạch cảm thấy chấn động. Giờ khắc này, Diệp Bạch đã không còn đại biểu cho mình nữa, ở đằng sau mỗi lời nói, mỗi hành động của hắn đều có liên quan đến sự vui mừng của Diệp gia. Mặc kệ thế nào, hiện tại Diệp Bạch đã là một nhân vật anh hùng trong mắt Diệp gia. Cho nên, vì bọn họ, hắn tuyệt đối không thể thua. Nghĩ tới đây, hắn từ từ nhắm mắt lại mà bế quan. Diệp Bạch chờ đợi cho trận chiến buổi chiều. Lúc này, mọi thanh âm ồn ào đã hoàn toàn không còn nữa, toàn bộ tạp niệm đã bị thanh trừ, cuối cùng Diệp Bạch lâm vào một màn đêm đen, đây là phương pháp đặc thù của hắn, phong bế mọi giác quan rồi tu luyện, như vậy có thể đạt tới cảnh giới thanh tịnh vô ngã, nhanh chóng có thể trầm tĩnh lại. Tu luyện như vậy sẽ đem lại hiệu quả lớn, đồng thời phẩm chất của huyền khí cũng sẽ tăng rất cao. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, trạng thái của Diệp Bạch cũng dâng lên rất cao, độ cao mà mọi người phải hoảng sợ. Chấp niệm càng mạnh, động lực càng lớn, tu đạo càng có hiệu quả. Vào buổi chiều, ở Đạm Thai gia. Ở Thái Cực Nghiễm Tràng, mọi người qua lại rất tấp nập, thanh âm vô cùng ồn ào và đinh tai nhức óc. Diệp Bạch, Diệp Khổ đi vào trong sân, nghe thấy thanh âm ầm ĩ rầm trời này, thì một người trời sinh thích sự yên tĩnh như Diệp Bạch không khỏi nhíu mày, bọn người Diệp Khổ, Diệp Khuyết cũng hơi cau mày, hiển nhiên không thích cho an lơn. Đối với việc tu luyện của bọn họ mà nói, những nơi ồn ào như vậy bọn họ đều tránh rất xa, tìm một nơi vắng vẻ để tu luyện, vài năm cũng như một ngày, không thích những cảnh huyên náo này. Cuộc sống như vậy rất khổ, buồn tẻ và vô vị, tuy nhiên cũng vì vậy mà bọn họ có thể vượt qua nhiều đệ tử, mới có thể được ánh mắt của nghìn người ngắm mình. Chịu đựng tịch mịch, tu chí luyện khí. May mắn là Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bạch, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai năm người này cũng thích điều đó. Diệp Khổ ở trong chỗ sâu nhất ở Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, bế quan mấy năm không trở ra ngoài, chịu đựng những ảo cảnh, tâm ma quấy nhiễu, tuy nhiên trước sau không sợ, không vì thế mà thay đổi, mới có thể tiến giai lên cảnh giới huyền sĩ trung cấp. Diệp Khuyết vì làm nhiệm vụ mà phải đi ra bên ngoài một năm, thám hiểm rừng rậm, chiến đấu với mãnh thú tam giai. Diệp Bồng Lai thì ở trong hạp cốc, nửa năm không quay trở lại. Về phần Diệp Bạch thì khỏi nói, từ nhỏ đến lớn hắn đã khác so với những người khác, càng thấm nhuần tư vị tĩnh mịch. Bọn họ tuy tĩnh mịch nhưng lại có rất nhiều người ngưỡng mộ, bội phục bọn họ, nguyện ý nịnh bợ, kết giao với bọn họ. mà bọn người Diệp Bạch từ trước đến giờ luôn ở trong một góc, chịu đau khổ, cho nên dĩ nhiên không bao giờ để ý, càng không nói đến chuyện kết giao, thậm chí một chút tình hữu nghị cũng không có. Loại cô độc này, những người chưa từng trải qua vĩnh viễn sẽ không thể rõ được. Cho nên không có sự cực khổ thì sẽ không có thu hoạch. Mấy người kia cũng hơi chút mất kiên nhẫn, tuy nhiên bọn họ không thể hiện ra bên ngoài, chỉ cần bọn họ nguyện ý, thanh âm bốn phía cũng có thể vang rền bên tai bọn họ. Đối với những người bình thường, cảnh ngộ nhân sinh này há chẳng phải là một thứ thú vị hay sao? Tuy nhiên năm người này không hề như vậy, bọn họ chọn một góc ngồi xuống, không để ý tới những người xung quanh, mặc cho những ánh mắt kia soi mói, mặc cho những tiếng nghị luận khắp nơi truyền vào tai. Bọn họ không vui không giận, tĩnh tâm. Giờ mùi một khắc. Tất cả những thanh âm huyên náo đột nhiên biến mất, năm người đột nhiên mở to mắt ra, sau đó bỗng nhiên bọn họ đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía những người đang quan sát ở trên cầm kiếm lâu. Bốn người ở trên đó, khí thế oai hùng. Bọn họ không giận mà có một khí thế trầm ổn và sắc bén. Bốn người này, theo thứ tự chính là gia chủ của Đạm Thai gia, Đạm Thai phó. Gia chủ của Diệp gia, Diệp Thiên Vấn, gia chủ của La gia, La Vô Thượng, gia chủ của Tư Đồ gia, Tư Đồ Cửu. Tứ đại gia chủ của Hỏa Vân Thành lúc này đang ở trên đài, bao quát vô số người. Mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao nơi có gia chủ của tứ gia ở đó. Tất cả mọi người đều biết, trước khi thi đấu bọn họ chắc chắn sẽ nói vài câu. Quả nhiên một lát sau, khi toàn trường đã yên lặng xuống, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên. Sau khi không còn một chút tạp âm nào, Đạm Thai phó liền cất tiếng. Diệp gia chủ, xin mời ngài. Một người mặc trường bào màu thanh sắc, nho nhã uy nghiêm, chính là gia chủ Diệp gia Diệp Thiên vẫn bước ra cười nhẹ nói. Chuyện này làm sao được, Đạm Thai gia là gia chủ đệ nhất, Đạm Thai gia chủ lại là cao thủ đệ nhất. Trong kỳ tứ tông hội vũ này, người bước ra trước nhất định phải là Đạm Thai gia chủ, quy định này không thể phá được. La Vô Thượng, Tư Đồ Cửu cũng bước ra nói. Đúng thế, quy củ không thể phá, Đạm Thai gia chủ bước ra nói chuyện với những đệ tử đi, chúng ta ở đây nghe. Đạm Thai phó cất tiếng. Chuyện này. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của những người kia thì hắn liền cười cười nói. Đã như vậy, ta đành mặt dày vậy, dù sao chỉ là vài câu mà thôi. Diệp Thiên vẫn cười cười nhìn mọi người. Mấy người kia thủ thế nói. Xin mời. Lập tức sau đó, Đạm Thai gia chủ Đạm Thai phó bước tới đài, hướng về tất cả mọi người mà cất tiếng. Hôm nay là ngày cử hành trọng võ của Đạm Thai thế gia chúng ta, lúc này một trong bốn gia, Thượng Quan gia không tới bởi vì bọn họ phản bội tứ đại thế gia cho ta, cho nên kết quả toàn gia bị giết. Đó là tự làm tự chịu, tuy nhiên lần này một thành viên mới của tứ đại gia tộc, chính là Tư Đồ gia, đã lần đầu tiên tham gia cuộc tứ tông hội vũ. Bây giờ chúng ta vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cho việc gia nhập của Tư Đồ gia, mọi người mau hoan nghênh. Đạm Thai phó nói xong rồi bắt đầu vỗ tay. Chỉ là trông thấy hắn vỗ tay, ở dưới đài cũng chỉ có rải rác vài người vỗ tay phụ họa theo, trong đó hơn phân nửa là đệ tử của Tư Đồ gia. Trong màn quạnh quẽ, ánh mắt của bốn phía nhìn về phía họ, bọn họ tự động từ từ ngừng vỗ tay lại, một lát sau, cả quảng trường đều trở nên tĩnh mịch. Thấy cảnh tượng như vậy, Đạm Thai phó liền ngạc nhiên. Trên khuôn mặt của Tư Đồ Cửu hiện lên một vẻ xấu hổ, hiển nhiên tất cả đều minh bạch, bởi vì nguyên nhân là Tư Đồ Sa cho nên tất cả mọi người đều không có hảo cảm với người của Tư Đồ gia. Vừa rồi vỗ tay hơn một nửa là đệ tử của Tư Đồ gia, một nửa là của Đạm Thai gia, vì không muốn để cho gia chủ bị mất mặt cho nên bọn họ mới phụ họa. Chứng kiến cảnh tượng này, đệ tử của Tư Đồ gia đều không chịu nổi, toàn trường rơi vào một màn yên lặng. Ở đằng sau Đạm Thai phó, Diệp Thiên Vấn và La Vô Thượng khẽ nở ra một nụ cười, lại có một chút hả hê. Hiển nhiên, biến cố này mặc dù bọn họ không ngờ tới nhưng lại khiến cho bọn họ vô cùng vui mừng. Cả hai đều ôm tay, ngồi xem náo nhiệt. Đạm Thai phó liền quay đầu lại xem biểu lộ của ba người, hắn nhìn thấy trên khuôn mặt của Tư Đồ Cửu thì có vẻ xấu hổ, Diệp Thiên Vấn và La Vô Thượng thì ôm tay tại chỗ. Đạm Thai phó thấy vậy thì đành phủi phủi tay nói. Được rồi, cứ như vậy đi, tiếp theo chúng ta còn có một số chuyện cần phải làm. Hắn không nói đến chuyện Tư Đồ gia nhập tức đại thế gia nữa mà nói sang chuyện khác, quả nhiên tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn về phía hắn. Kỳ tứ tông hội vũ này có ý nghĩa không giống như những lần trước, lần này tứ đại gia tộc của chúng ta đã gặp tổn thất chưa từng có, lần tổ chức tứ tông hội vũ này chính là vì chọn ra 8 danh ngạch tham gia cuộc khảo nghiệm của tông môn bát phẩm, Tử Cảnh Cốc. Cơ hội này, rất nhiều đại thế gia cũng không cách nào có được, về phần tại sao bọn họ cho chúng ta, lúc này ta không cần phải nói nhiều, nhưng mà cơ hội này là vô cùng lớn, là do tứ đại gia tộc của chúng ta hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết mới có được, cho nên mọi người phải quý trọng, nắm cho thật chắc. Ai có thể vượt qua cuộc khảo thí của Tử Cảnh Cốc, chính thức trở thành đệ tử của tông môn này thì vinh quang không gì sánh kịp, trước này chưa từng có, quan hệ tới sự hưng vong của tứ đại thế gia chúng ta. Đừng tưởng rằng hiện tại ta đang nói đùa, kiếp nạn Huyền Tông mộ huyệt đã khiến cho chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, cao thủ chết rất nhiều, Nếu như xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai thì chắc chắn chúng ta không thể chỗ đỡ được. Ngoài ra còn có các thế gia đang thèm thuồng nhìn vào, Hỏa Vân Thành này giống như là một khối thịt báo, ai cũng muốn nuốt vào trong miệng. Nếu đổi lại trước kia, tứ đại thế gia chúng ta hợp lực còn có thể vượt qua, nhưng hiện tại thì chắc chắn không chống đỡ nổi. Nghe đến đây, không ít đệ tử ở dưới đài biến sắc, trước đó, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chỉ tưởng rằng gia nhập tử cảnh cốc là một cơ hội lớn mà thôi, hiện tại mới biết ý nghĩa của nó. Đúng thế, thế lực của tứ đại gia tộc chỉ còn lại 1/3. Nếu như tứ gia có người gia nhập tử cảnh cốc thì ở La Lâm quốc này, ai dám bất kính với tứ đại thế gia? Còn ai dám chạm tới khối thịt béo Hỏa Vân Thành này? Cho dù với thân phận đệ tử ngoại tông của tử cảnh cốc thì nó cũng vô cùng tôn kính, không có người nào dám vuốt trâu hùng. Đây cũng là nguyên nhân mà tứ đại gia chủ không tiếc tiền. 8 cái danh ngạch này được đổi bằng sự cố gắng của biết bao nhiêu người, người ngoài vĩnh viễn không thể biết được. Cho nên, Đạm Thai Phó lớn tiếng nói, chúng ta cần phải thực sự cố gắng, những danh ngạch này phải trả một cái giá rất lớn, mà các ngươi. Lão hướng về phía 8 người Diệp Bạch, Diệp Khổ mà nói tiếp. Chỉ cần có một người có thể đi vào tử cảnh cốc, tứ gia chúng ta có thể thoát khỏi trường kiếp nạn này, cho nên các ngươi cần phải cố gắng, không được phụ sự kỳ vọng. Lần tứ tông hội vũ này chỉ là một bước đầu, phần còn lại các ngươi phải thông qua khảo nghiệm gian nan của tử cảnh cốc. Chỉ có vượt qua sự khảo nghiệm đó các ngươi mới có thể đạt được thân phận của tử cảnh cốc, còn không sẽ bị đuổi trở về. Nói đến đây, thanh âm của lão trở nên trầm trọng 3 phần, lão bỗng nhiên cao giọng nói. Cho nên tứ gia chúng ta nhất trí rằng, để các danh ngạch khảo nghiệm tử cảnh cốc không bị uổng phí, tứ gia chúng ta đã chuẩn bị 8 phần thưởng, mỗi phần thưởng đều trân quý dị thường, có thể tăng thực lực của các ngươi lên, cho các ngươi thêm 1 phần cơ hội. Mà các ngươi có thể thành công, tứ gia chúng ta chẳng những có thể vượt qua kiếp nạn mà còn có cơ hội để phát triển mạnh lên. Các ngươi hãy cố gắng lên, tiền đồ chói lọi đang chờ phía trước, sự thịnh suy của gia tộc cũng đang chờ. 8 phần thưởng này xếp theo thứ tự từ thấp tới cao, mỗi phần thưởng đều vô cùng trân quý, có tiền cũng không mua được. Đạt được càng nhiều phần thưởng thì các ngươi càng có khả năng phát huy uy lực được nhiều hơn. Ta không cần nói nhiều nữa, được rồi, giờ ta tuyên bố, cuộc tổng thi đấu của tứ tông hội vũ chính thức bắt đầu. Lão đưa một ngón tay về phía cái bảng đỏ sau lưng, hướng về phía trên mà lớn tiếng nói. Cái bài danh này chỉ là tạm thời, danh tự chính thức sẽ chờ các ngươi, ai có thể trở thành đệ nhất, hay thứ hai còn phải chờ đợi. Sau khi Đạm Thai Phó kết thúc, ở phía dưới đài thanh âm sôi trào ầm ầm vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Không biết 8 phần thưởng kia rốt cuộc là gì, mà ngay cả tứ đại gia chủ cũng nói vậy thì mọi người đều mong chờ. Bọn người, Diệp Bạch Diệp Khổ đi về phía rút thăm. Lúc này đây chỉ có 4 người có thể rút thăm theo thứ tự là Diệp Bạch, Diệp Khổ, Đạm Thai Tử Nguyệt, Tư Đồ Sa. Bởi vì 4 người này có thực lực cao nhất cho nên bọn họ tiến lên để phòng ngừa chạm phải nhau. Đạm Thai Tử Nguyệt số 1, Diệp Khổ số 2, Diệp Bạch số 3, Tư Đồ Sa số 4. 4 người này chờ đợi xem đối thủ của mình là ai. Mà 4 người tiếp theo tiến đến là từ 5 đến 8, thứ 5 là La Long Hạc, thứ 6 là Diệp Khuyết, thứ 7 là Diệp Thiên Nhi, thứ 8 là Diệp Bồng Lai. Như vậy có thể tránh cho việc cường đấu với cường, lại có thể nhanh chóng chọn ra tứ cường. Mà 4 người thất bại, có thể tiếp tục tranh đoạt 4 thứ tự 5, 6, 7, 8. Diệp Bạch tiến tới rút thăm, vị trưởng lão kia nhìn thấy hắn thì cung kính đưa thẻ bài. Đối với 8 người tiến vào lão không dám không tôn kính với ai, dù sao bọn họ cũng là những người đi vào tử cảnh cốc. Nói không chừng sau này chính là đệ tử nội ngoại tông của tử cảnh cốc, là tinh anh đệ tử. Diệp Bạch tiện tay đưa tới, khẽ nắm lấy thẻ trúc. Diệp Bạch lấy ra nhìn, là số 8, Diệp Bồng Lai. Diệp Bạch ung dung cười, đem thẻ trúc cho Diệp Khổ nhìn qua rồi trở về đám người. Hiển nhiên thật không ngờ rằng trong 4 người hắn lại là người gặp phải đối thủ dễ dàng nhất. Theo suy đoán của hắn, La Long Hạc và Diệp Bồng Lai có thực lực tương đương nhau, gặp ai cũng giống nhau, mà Diệp Khuyết và Diệp Thiên Nhi thì mạnh hơn một chút. Chỉ là hắn thật không ngờ rằng, mình lần này lại phải gặp đệ tử Diệp gia một lần nữa. Diệp Bạch rời khỏi bàn bốc thăm, một lát sau Diệp Khổ cũng quay trở về. Khi trở về, hắn đem thẻ trúc hiện ra trước mắt mọi người rồi thu hồi lại, mọi người nhìn thoáng qua, không khỏi cười khổ, chính là số 6, Diệp Khuyết. Vừa rồi bọn họ đã biết rằng đối thủ của Diệp Bạch chính là Diệp Bồng Lai, mà hiện tại Diệp Khổ lại có đối thủ là Diệp Khuyết. 5 đệ tử của Diệp gia, 4 người đã gặp nhau, hiện tại chỉ còn 1 người là Diệp Thiên Nhi. Sau một lúc, tin tức đã truyền về, số 1 Đạm Thai Tử Nguyệt đấu với số 7 Diệp Thiên Nhi, số 4 Tư Đồ Sa đấu với số 5 La Long Hạc. Lúc này đây, Tư Đồ Sa vẫn chưa gặp gỡ đệ tử Diệp gia, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi bọn họ hơi tiếc nuối một chút. Bọn họ nhìn về phía Diệp Khổ và Diệp Bạch mà thở dài một hơi. Với tính tình của Diệp Khuyết và Diệp Thiên Nhi, nếu như gặp Tư Đồ Sa, bọn họ sẽ có một trường ác đấu, tuyệt đối không chiến mà co lại. Tuy nhiên nhìn khách quan thì thực lực của bọn họ rất cao nhưng so với Tư Đồ Sa thì vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Khi tỷ đấu, tuyệt đối thua nhiều hơn thắng, hai người này đều là đệ tử tinh anh của Diệp gia, là nhân tài chính thức, người như vậy tổn thương thì thật là đáng tiếc. Cho nên bọn họ cũng không hy vọng Diệp Khuyết và Diệp Thiên Nhi gặp phải Tư Đồ Sa. Chạm phải Tư Đồ Sa, phần thắng không dám nắm chắc, cho nên nhìn thấy Tư Đồ Sa chưa đụng phải đệ tử Diệp gia, hai người hơi thở ra một hơi. Tuy vậy nhưng bọn họ không nói ra. Trận chiến này không có lo lắng gì lớn, hai bên có thực lực cách nhau quá xa, đương nhiên vì công bằng bọn họ phải đấu với nhau. Diệp Khổ, Diệp Khuyết đi về phía lôi đài số 2, Diệp Bồng Lai, Diệp Bạch đi về phía lôi đài số 3, Diệp Thiên Nhi đi về lôi đài số 1. Bởi vì đã đến giai đoạn tổng quyết thi đấu cho nên ở trong sang rộng, nhiều lôi đài đã được tháo dỡ không còn nữa, bốn tòa lôi đài rất lớn và rộng rãi hiện ra, trải dài tới hơn 100 mét. Cho nên, bốn cuộc chiến này cũng dẫn dụ chú mục của rất nhiều người. Những cường giả đỉnh cấp của tứ đại thế gia đều ở đây, bọn họ không thể bỏ qua. Đồng thời hôm nay đặc sứ của Tử Cảnh Cốc cũng muốn tới xem. Giờ 13 khắc. Lúc này ánh mặt trời đã ngã về phía tây, sau đó có ba hồi chuông vang lên, trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc đó, Thái Cực Nghiễm Tràng quanh động một hồi, một đám người chen chúc đi tới, xuyên qua biển người mà hướng về phía đài quan sát chiến đấu. Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Khổ, thậm chí là toàn trường đều nhìn về tất cả mọi người. Chỉ thấy trong đó là hai ngu áp còn lại trong ngũ đại trưởng lão của Đạm Thai Gai, cùng với hai vị trưởng lão thủ hộ Thiên Huyễn Vạn Tâm Độc, Khô Mộc và Tâm Huyễn trưởng lão. La gia Thái Thượng cung phụng La Tuất. Tư Đồ gia, Tân Nhậm Tử Tâm Cấm Địa, Tư Đồ Không. Trong sáu người này có năm người là huyền sư đê cấp, còn một người đi trước họ, không cần ai nói cũng biết. Ai mà có bản lãnh lớn như vậy, dám đi trước bọn họ. Đáp án đã rõ ràng, tất cả đều biết được. Chính là đặc sứ của Tử Cảnh Cốc, đặc sứ của Tông Môn Bát Phẩm. Ánh mắt của mọi người đều cảm thấy nóng bỏng lên, những người này lần đầu tiên gặp đặc sứ của Tông Môn Bát Phẩm. Ngay cả cửu phẩm Tông Môn, thậm chí là Tông Môn không nhập lưu bọn họ cũng chưa từng chứng kiến, vậy mà bây giờ có thể nhìn thấy đặc sứ của Tông Môn Bát Phẩm. Có ai là không kiễng chân nhìn cho rõ. Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng hơi hiếu kỳ, dù sao sau này bọn họ cũng phải vào Tử Cảnh Cốc sống một thời gian, cho nên biết đặc sứ Tử Cảnh Cốc là ai thì cũng tốt. Trước đó chỉ có Đạm Thai Tử Nguyệt là đã gặp qua hắn. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy đặc sứ Tử Cảnh Cốc, mọi người lại sững sờ, khuôn mặt lộ vẻ không tin được. Bởi vì dẫn đầu các vị trưởng lão trong tứ đại gia tộc là một người trẻ tuổi, có vẻ hơi thanh tú, nhìn dung mạo thì tuyệt đối không quá 25 tuổi. Còn trẻ như vậy mà có thể làm đặc sứ Tử Cảnh Cốc sao? Tuy nhiên, với nhãn lực của Diệp Khổ, Diệp Bạch thì bọn họ nhanh chóng phát hiện ra năng lực bất phàm của đặc sứ. Nằm trong các vị cường giả huyền sư, hắn lại chẳng có một cảm giác đè nén. Ngược lại ở nơi này nhìn tới, từ người của hắn toát ra một vẻ siêu quần xuất chúng, như hạt giữa bầy gà, tựa hồ như chính hắn mới là huyền sư, còn những người bên cạnh mới là huyền sĩ vậy. Loại tương phản này, thực làm cho người ta khó tiếp nhận. Phải biết rằng thực lực của hắn thoạt nhìn mới chỉ đạt tới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong mà thôi, so với Đạm Thai Tử Nguyệt thì cũng không cao hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, Diệp Khổ, Diệp Bạch lại cảm thấy, nếu như Đạm Thai Tử Nguyệt đấu với hắn thì không thể nào đỡ nổi quá năm chiêu. Đây chính là đệ tử do Tông Môn Bát Phẩm nuôi dưỡng, làm sao thường nhân có thể so sánh được. Đây chính là của Đại Tông Môn. Cho dù Diệp gia, La gia, Tư Đồ gia, Đạm Thai gia dốc hết sức lực cũng bồi dưỡng không được. Diệp Bạch, Diệp Khổ thậm chí hoài nghi, thực lực của Mãn Nhu Nhiên chân chính có lẽ sẽ không thua bất kỳ vị huyền sư nào. Đây là một loại cảm giác này lại vô cùng rõ ràng. Mà bọn họ cũng không hề có nghi ngờ sự chân thực của cảm giác này, bởi vì bọn họ biết rõ, một đệ tử bình thường của tông môn lớn như Tử Cảnh Cốc, có thể dễ dàng đánh bại huyền sĩ cao giai thì đừng nói là đệ tử hạch tâm. Những đệ tử hạch tâm kia, có thể chiến thắng địch nhân lớn hơn bọn họ vài giai. Đại tông môn, đó mới là nơi chân chính khai quật nhân tài. Mà ở La gia, Đạm Thai gia, Diệp gia, Tư Đồ gia này, cảnh giới huyền khí đã là một tu vi tiêu chuẩn. Bọn họ từ bên trong đi ra, có một uy lực viễn siêu cảnh giới. Diệp Khổ, Diệp Bạch biết rõ, trong tông môn, các đệ tử phải đi lịch lãm, trải qua huyết tinh chém giết, kinh nghiệm chiến đấu mới có thể sống sót, mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Đừng nhìn bình thường bọn họ ôn hòa, ai cũng không biết rằng bọn họ đã phải trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, kinh nghiệm phong phú không thể tưởng tượng được. Ở trong tông môn, thường xuyên xuất hiện loại này. Những mãnh thú bọn họ phải chém giết vô cùng hung hãn, đôi khi bọn họ bị phái lên chiến trường, tại nơi máu và lửa đó để rèn luyện chính mình. So về tầm mắt, Lịch Duyệt thì Mẫn Nhu Nhiên chưa tới 25 tuổi, nhưng có lẽ so về việc Lịch Duyệt, kinh nghiệm chiến đấu thì hắn còn cao hơn. Cho nên, bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến, từ huyền sĩ khiêu chiến với huyền sư là một chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Mẫn Nhu Nhiên, bọn họ mới biết thực lực của mình chênh lệch với hắn rất nhiều. Có lẽ 10 người Diệp Khổ, Diệp Bạch đấu với Mẫn Nhu Nhiên cũng không thể chiến thắng. Đồng thời, điều này càng tăng thêm khát vọng gia nhập Tử Cảnh Cốc của bọn họ, bởi vì bọn họ biết rõ,

thân hình của hắn lại một lần nữa lao về phía Diệp Bạch, luồng hỏa quang đột nhiên trở nên dữ dội hơn, uy lực càng mạnh hơn. Mà ở dưới chân hắn, tựa hồ như có một hỏa tuyến vậy, dùng một chuyển tích mà di động, một lần nữa tiến tới sau lưng Diệp Bạch. Vì bức Diệp Bạch phải sử dụng chiêu thức bí mật mà hắn không hề che giấu, đè môn kỹ năng quan trọng mất của mình, hoàng giai đỉnh cấp thân pháp, Thiên Hỏa Du Thân Bộ sử dụng ra. Một tiếng kinh hô vang lên. Thiên Hỏa Du Thân Bộ, hoàng giai đỉnh cấp thân pháp đó, điều này làm sao có thể được? Diệp gia từ khi nào mà có hoàng giai đỉnh cấp thân pháp vậy? Ngay cả La gia, Tư Đồ gia cũng không có công pháp này. Đạm Thái Tử Nguyệt và Diệp Khổ cũng chỉ tu luyện tới hoàng giai cao cấp thân pháp Tử Di Điện Quyết. Hoàng giai đỉnh cấp thân pháp Thiên Hỏa Du Thân Bộ có giá trị không hề dưới lục giai công pháp bình thường. Ở trên đài quan chiến, Diệp Thiên vẫn thấy cảnh tượng như vậy thì khóe môi liền nở ra một nụ cười, hiển nhiên lão đã sớm có dự liệu cho nên cũng không kinh hãi. Tâm Huyễn trưởng lão thấy như vậy thì cũng cười cười thản nhiên nói: "Đứa nhỏ Bồng Lai này quả thực là khá tốn, có thể tu luyện tới huyền kỹ thân pháp hoàng giai đỉnh cấp." Diệp Thiên vẫn cũng nói: "Đúng thế, so với đệ tử nội tông Diệp Khổ Diệp Khuyết thì hắn cũng không hề thua kém bọn họ. Nếu như hắn lớn lên lỡ nội tông ngày từ đầu thì chắc chắn với thân phận thiếu gia chủ hắn sẽ lâm vào kiêu ngạo, tưởng mình yêu việc hơn người cho nên cho hắn ra ngoài tông môn lịch lãm, dàn nàng giống như những đệ tử bình thường. Hiện tại tình hình xem ra không tệ lắm, tổ hợp huyền kỹ này tuy thiếu khuyết huyền kỹ phòng ngự, tuy nhiên cũng đã rất mạnh rồi. Xem ra lần này hắn muốn cùng với Diệp Bạch quyết đấu phân một trận thắng bại." Tâm Huyễn trưởng lão nhìn hai người quyết chiến phía dưới, Diệp Bồng Lai thì ép sát, Diệp Bạch thì một mực lui lại, ở xung quanh hắn, tứ điều hấp huyết tạo thành những lá chắn phòng thủ, miễn cưỡng ngăn lại được. Mỗi khi Diệp Bồng Lai di động thân hình thì tự hồ như hắn không có thời gian nghỉ ngơi, tuy Diệp Bạch hiện tại không bị sao, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao hết sạch huyền khí, bị Diệp Bồng Lai đánh bại. Trên khóe môi của Tâm Huyễn trưởng lão nở ra một nụ cười, lão nhìn về phía Diệp Thiên vấn mà nói: "Gia chủ nói, hai người bọn họ ai sẽ là người chiến thắng?" Diệp Thiên vẫn nhìn thấy thần sắc của Tâm Huyễn trưởng lão thì lắc đầu nói: "Làm sao biết được, nhìn vào công pháp thì Diệp Bồng Lai hơn Diệp Bạch một bậc, tuy nhiên hài tử Diệp Bạch này ta vẫn nhìn không thấu, dĩ nhiên ta hy vọng Diệp Bồng Lai thắng nhưng trận chiến này, ta xem trọng Diệp Bạch hơn." "Tại sao?" Tâm Huyễn trưởng lão nhìn về phía Diệp Thiên vấn, cảm thấy kỳ quái. Diệp Thiên vấn nói: "Đầu tiên nói về thực lực, Diệp Bạch vẫn một mực chưa hiển lộ hết, ta biết rõ đây chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, còn thực lực chân chính không chỉ dừng ở đây. Mà Diệp Bồng Lai hiện tại chắc chắn đã tận lực ra chiêu, về điểm này, Diệp Bồng Lai đã thua Diệp Bạch. Đừng nhìn thấy Diệp Bạch hiện tại đang gặp khó khăn mà đánh giá thấp hắn. Diệp Bồng Lai hiện tại đã sử dụng Thiên Hỏa Du Thân Bộ, nhưng áp lực cũng không ghê gớm lắm, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cầm cự được bao lâu. Kỳ thực ta cũng định rằng lúc đầu sẽ đưa hắn trực tiếp vào nội tông phát triển, nhưng lại sợ hắn tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì nên mới để ở ngoại tông." Ngừng một chút, Diệp Thiên vẫn nói tiếp: "Nam nhân mà chưa gặp phải thất bại thì không gọi là nam nhân, mãi mãi không thể minh bạch được đạo lý. Trước khi hắn tiến vào tự cảnh cốc, điều này vô cùng trọng yếu, ta hy vọng Diệp Bạch có thể thay ta, xóa đi ngạo khí, miệt thị trong lòng của hắn." Tâm Huyễn trưởng lão cười một tiếng, ánh mắt không ngừng nhìn vào hai thân ảnh kia, lại nhìn về phía Diệp Thiên vấn mà nói: "Đối với Diệp Bồng Lai như thế, vậy còn Diệp Bạch gia chủ thấy thế nào?" Diệp Thiên vẫn lắc đầu cười nói: "Nói thật ta ở trên chiếc ghế gia chủ này đã 20 năm, nhưng chưa từng gặp qua một đệ tử nào giống như Diệp Bạch. Hắn cuộc khởi vô cùng đột biến, trước kia chỉ là một người vô danh ở ngoại tông, mãi đến kỳ thí luyện đại hội mới bộc lộ khả năng kinh người, vượt qua cả Diệp Bồng Lai. Lúc đó ta bắt đầu chú ý đến hắn, tuy nhiên cũng không biết nhiều, về sau khi tiến vào nội tông, hắn ngoại trừ tu luyện thì chuyện gì cũng không để ý, khiến ta càng nhanh quên hắn. Đúng lúc này thì hắn có một hành động kinh người, đột phá cảnh giới huyền sĩ, trở thành người thứ hai của Diệp gia tiến vào giai đoạn huyền sĩ. Trưởng lão nói xem, ta có thể không kinh ngạc sao? Ngay cả Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi cũng không làm được, đây là hắn có thiên phú dị bẩm hay là kỳ ngộ siêu phàm đây? Ta không biết nhưng có thể nói, đó là thực lực chân chính của hắn." Tâm Huyễn trưởng lão cười tiếp lời. Chuyện tiếp theo chính là nhiệm vụ dò xét ở Thiên Báo Cốc, hắn đã đại phóng dị sắc, ở trước mặt các vị trưởng lão nói ra cái nhìn của hắn. Lúc đó hắn đã cứu tứ đại gia tộc chúng ta. Sau đó gia tộc gặp khó khăn trong việc quản lý, Diệp Khổ thì không để ý tới, Diệp Thiên Nhi, Diệp Khuyết thì chuyên tâm tu luyện, cuối cùng hắn chính là người đứng đầu đệ tử Diệp gia, xử lý việc nội vụ rất tốt, điều này cho thấy hắn không chỉ là một nhân tài mà thôi. Diệp Thiên vẫn gật nhẹ đầu nói. Đúng thế, ta cảm giác hắn không chỉ là người như vậy. Tâm Huyễn trưởng lão cười cười gật nhẹ đầu, nhìn về phía Diệp Thiên vấn mà nói. Thiên vấn, ngươi có thể nhìn thấy điểm này, ta thật sự là cao hứng, điều này cho thấy đây là người rất biết tuân theo quy củ, lại biết che giấu thực lực của mình. Về phương diện khác hắn cũng vô cùng ổn trọng. Diệp Thiên vẫn quay đầu nhìn lại phía Tâm Huyễn trưởng lão, Tâm Huyễn trưởng lão liền hơi trịnh trọng gật nhẹ đầu. Diệp Thiên vẫn quay đầu lại, trong lòng cảm thấy có một cảm giác long trời lở đất, hắn thật không ngờ Diệp Bạch lại khiến cho một lão già như Tâm Huyễn trưởng lão đánh giá cao như vậy. Tâm Huyễn trưởng lão ngửa mặt lên trời mà hơi cảm thán nói. Hắn như du long, Diệp gia này lại giống như một cái hồ nhỏ, lần này đi tới Tử Cảnh Cốc, hắn nhất định có thể nhất phi trùng thiên, hào quang chói lọi, Diệp Khổ tuy có thực lực cao hơn hắn, nhưng thành tựu trong tương lai thì có lẽ không bằng. Diệp Khổ quá chú trọng tu luyện, mà quên đi gốc rễ của việc tu luyện, bị hấp dẫn mà vùi đầu vào tu luyện, mặc dù khắc khổ, nhất thời tiến bộ nhưng sẽ để lại tai họa ngầm. Diệp Thiên vẫn im lặng không nói, ánh mắt nhìn về phía dưới đài, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Diệp Khổ thật sự thực lực mạnh hơn hắn sao? Lão thầm thì thào nói, trong mắt thấp thoáng một vẻ không hiểu nổi. Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão nói chuyện với nhau, lọt vào không ít lỗ tai của những người xung quanh. Diệp Bồng Lai chính là đứa con của gia chủ Diệp Thiên Vấn, từ trước đến giờ hắn ẩn tàng thân phận của mình, khó trách hắn lại có được thân phận như vậy. Lúc đầu, Diệp Bồng Lai vẫn không phải là đệ tử nội tông, mà bây giờ đã có những huyền kỹ thân pháp, công kích, phòng ngự rất cao, điều này mọi người cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Bọn họ đều giật mình, không ai biết phụ thân là ai, tưởng rằng hắn có thực lực viễn siêu trong đám đệ tử ngoại tông mà thôi, bây giờ tất cả mọi người đều hiểu rõ, hắn vốn từ nội tông của Diệp gia, hơn nữa còn được gia chủ Diệp Thiên Vấn dạy bảo. Với thân phận thiếu công tử của gia chủ Diệp gia, những huyền kỹ như Tam Huyền Xích Hỏa Công hay Tam Tiêu Thốn Kính, Thiên Hỏa Du Thân Bộ đều vô cùng quý hiếm, những thứ này cũng không phải là bất ngờ. Điều duy nhất khiến người ta kinh ngạc chính là Diệp gia cũng có một huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp, đây là điều mà mọi người không lường trước, hiển nhiên, cho tới nay, tin tức này đã là bí mật của Diệp gia. Chỉ sợ rằng ba gia tộc còn lại cũng che giấu những tuyệt kỹ của mình, quyết không chỉ đơn giản có một bộ lục giai đề cấp công pháp. Hiện tại vẫn chưa nhìn ra, đợi đến lúc tổng quyết chiến, Đạm Thai Tử Nguyệt mới có thể cho thấy tinh túy của hai gia tộc. Hai người chính là hai đệ tử nội tông mạnh nhất của hai gia tộc, gánh vác hy vọng của hai gia tộc, trên người nhất định có những công pháp ẩn giấu, khi bọn họ quyết chiến mới có thể chính thức hiện ra. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía dưới đài, mà hiện tại Diệp Bồng Lai và Diệp Bạch vẫn đang quyết đấu. Diệp Bạch cảm thấy lo lắng một hồi, với thân phận của Diệp Bạch, mặc dù chỉ mới đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp, nhưng có thể đánh bại được tổ hợp huyền kỹ của Diệp Bồng Lai thì cũng rất khó khăn. Kết quả không thể đoán trước được, nếu như hắn thật sự chỉ dùng thập phương huyền quyết mà nói, thì không có mấy người có thể xem trọng hắn. Vốn tưởng rằng Diệp Bồng Lai chỉ có hai công pháp, khiếm khuyết Thiên Hỏa Du Thân Bộ và Kháng Cực Hỏa Hoàng, nhưng xem ra hiện tại hắn chỉ còn thiếu Kháng Cự Hỏa Hoàng, còn thân pháp Thiên Hỏa Du Thân Bộ hắn cũng có. Uy lực của tổ hợp huyền kỹ không hề đơn giản. Đối mặt với Tam Huyền Xích Hỏa Công cùng với Tam Tiêu Thốn Kính, Diệp Bạch còn có thể ung dung, không e ngại, nhưng đối với Thiên Hỏa Du Thân Bộ quỷ dị vô cùng này thì bất luận hắn đi tới đâu thì đối phương cũng ở phía sau của hắn, áp lực gia tăng rất nhiều. Xem ra chỉ còn có cách này. Diệp Bạch âm thầm nghĩ. Ở dưới đài mọi người nhìn thấy Diệp Bạch không ngừng né tránh, hắn triệu hoán ra những huyết đằng kỳ quái, ngăn chặn Tam Tiêu Thốn Kính của Diệp Bồng Lai. Những huyết đằng này không thể gây thương tổn gì cho Diệp Bồng Lai nhưng cũng khiến cho y bị che mắt. Mà Diệp Bạch như thế nào cũng không thể tránh khỏi thân ảnh của Diệp Bồng Lai. Uy lực của hoàng gia đỉnh cấp Thiên Hỏa Du Thân Bộ lúc này đã thể hiện hết, cuối cùng mọi người cũng đã hiểu rõ một môn huyền kỹ thân pháp hoàng gia đỉnh cấp là như thế nào. Tuy nhiên, Diệp Bồng Lai vẫn không đánh bại được Diệp Bạch, bất kể công kích gì của hắn đều không có tác dụng, tổ hợp huyền kỹ cũng vậy. Diệp Bạch tựa hồ bị áp chế, nhiều lúc như muốn bị thua. Nhưng thật sự có thể như thế sao? Hiển nhiên, biến cố kỳ phát sinh ra khiến cho hắn không đề phòng được. Lúc này thân hình của Diệp Bạch lóe lên, tránh sang hướng khác nhưng Diệp Bồng Lai đã leo theo, di động theo thân hình của hắn, hai tay giơ lên đánh về phía Diệp Bạch. Nếu là ngày thường, lúc này đây Diệp Bạch sẽ triệu hoán tứ điều hấp huyết đằng, tiêu hao huyền khí một lần nữa. Tuy nhiên, lúc này dị biến đã nảy sinh, chỉ thấy ở đằng sau lưng Diệp Bạch, một hư ảnh đỏ sậm hiện ra, 12 màu đỏ sậm, tựa hồ như 12 cự mãng lọt tới, dương nanh múa vuốt nghênh chiến song chưởng của Diệp Bồng Lai. Thập lục đằng cự trận. Đây chính là một biến hóa của trận pháp. Trước mắt Diệp Bạch đã tu luyện nhu chỉ thuật đến tầng thứ 5, nhu chỉ thuật tăng thêm một tầng có thể sai khiến những huyết đằng công kích. Với thực lực của Diệp Bạch hiện tại, sai khiến 16 dây mây khổng lồ không khó khăn, cho nên lúc trước hắn không sử dụng. Đồng thời, loại thập phương huyền quyết này, cho dù chỉ là một huyền kỹ hô giai đề cấp thì cũng sẽ nhất định kinh người. Tuy nhiên, hiện tại hai tay của Diệp Bạch nhanh chóng tung bay, tựa hồ như là hồ điệp vậy, hắn mang theo một tiếng tấu đặc thù, nhanh chóng di động. Nếu như có thể tiến thêm một bước, đạt tới nhu chỉ thuật tầng thứ 6 thì hắn có thể sai khiến 32 dây mây khổng lồ, uy lực sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại, hơn nữa ngón tay của hắn cũng sẽ hoàn toàn đi vào hư không, mọi người không thể nhìn thấy. Bởi vì khi đó ngón tay của hắn sẽ nhanh đến mức vượt qua thị lực của con người. Tuy nhiên, muốn đạt tới tầng thứ 6 thì phải có cơ duyên mới có thể làm được.

Diệp Khuyết chiến thắng. Mà ở lôi đài số 2. Phế hắn đi, phế hắn đi. Nhìn thấy Tư Đồ Xa bị Diệp Bạch chế phục, những đệ tử Diệp gia ở dưới đài đột nhiên hô lên, thanh âm đầu tiên vang vọng, kế tiếp các thanh âm thứ 2, thứ 3, thứ 4 nhanh chóng nối tiếp, đòi hỏi phế Tư Đồ Xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Đồ Xa trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ, giờ hắn mới hiểu được, bây giờ mình không chỉ có thất bại mà còn đang phải chờ đợi sự đối xử của đối phương. Không cần, không phải, ta không phải cố ý, không cần phải. Diệp Bạch quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chúng đệ tử Diệp gia đang điên cuồng kia, thậm chí còn có cả đệ tử Đạm Thai gia và đệ tử La gia. Cơ hồ, bọn họ đều điên cuồng hò hét chỉ tay vào Tư Đồ Xa. Diệp Bạch khẽ thở dài một tiếng rồi khẽ động ngón tay, điểm về phía bụng của Tư Đồ Xa, một tiếng nhỏ vang lên, cơ thể của Tư Đồ Xa tựa như có vật gì đó nghiền nát, trước mặt của hắn đột nhiên tối sầm, thân thể mềm nhũn mà hôn mê bất tỉnh. Diệp Bạch đưa tay ra, ném Tư Đồ Xa bây giờ giống như một cục bùn nhão lên lôi đài, thương cảm nhìn hắn một cái, không hề biểu lộ nói. Đây là do ngươi tự chuốc lấy, Tư Đồ Xa, chớ trách ta nhẫn tâm, muốn trách thì trách trước kia người, đừng ngược đãi người khác như thế. Nói xong câu đó, Diệp Bạch cũng không quay đầu lại mà lập tức xuống lôi đài, đi về phía đám người. Vị trưởng lão kia đi lên trên đài, đến gần thân thể chán ghét của Tư Đồ Xa đã ngã xuống kiểm tra một chút rồi lập tức không hề có biểu tình nói. Huyền khí của Tư Đồ Xa đã bị phế, cuộc đời này vô vọng tu luyện huyền kỹ, trở thành phế nhân, trận chiến này, Diệp Bạch của Diệp gia chiến thắng. Nói xong lão cũng nhẹ nhàng đi xuống lôi đài, mà mọi người ở dưới đài đột nhiên có một dư vị, vừa rồi ngón tay nhẹ nhàng kia của Diệp Bạch điểm vào mà đã khiến cho Tư Đồ Xa bị phế. Trong lúc nhất thời mọi người đều lớn tiếng hoan hô. Diệp Bạch, Diệp Bạch, Diệp Bạch. Thanh âm chấn kinh cả Thái Cực Nghiễm Tràng, khiến cho mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ở trên đài quan chiến, Tư Đồ gia chủ đã tối sầm hai mắt, thân hình trở nên mềm nhũn, may mà một trưởng lão phía sau đã đỡ hắn, mà trên khuôn mặt của vị trưởng lão này cũng hiện ra một vẻ vô cùng đau thương. Tuy nhiên ba gia tộc khác lại không hề liếc mắt nhìn họ, tựa hồ như coi như bọn họ không tồn tại vậy. Làm nhục người khác thì tất sẽ bị người khác làm nhục lại, thủ đoạn của Tư Đồ Xa tàn nhẫn sớm đã khiến cho rất nhiều người nổi giận, bất kể là Diệp gia hay là Đạm Thai gia cũng đều rất tức giận với Tư Đồ Xa. Bởi vậy, khi Diệp Bạch phế bỏ huyền khí của Tư Đồ Xa, tuy không tuân theo quy định nhưng không ai trách hắn, tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh ra vậy. Tư Đồ Cửu được hai vị trưởng lão Tư Đồ gia cứu tỉnh, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, cánh tay run rẩy. Lão nhìn về phía ba gia chủ kia nói: "Tại hạ cảm thấy hơi không thoải mái." Tại hạ đi trước, các vị cứ tiếp tục. Nói xong lão cầm lấy cánh tay của trưởng lão Tư Đồ gia mà rời khỏi cuộc quan chiến. Đúng lúc này thanh âm của Đạm Thai Phó đột nhiên lạnh lùng truyền tới. Đi cũng được, chỉ là phải lưu chìa khóa lại. Thân thể của Tư Đồ Cửu rung lên, hắn rốt cuộc cũng từ từ lấy một chiếc chìa khóa màu vàng nhạt từ trong người ra, so với chiếc chìa khóa mà Diệp Thiên vẫn cất trong người thì giống như đúc. Hắn ném ra mặt đất rồi từ từ lui về. Sau đó, hắn hướng về phía vị trưởng lão Tư Đồ gia kia nói: Chúng ta đi, để ta xem Sa Nhi bị sao. Các đệ tử của Tư Đồ gia lập tức triệu tập lại, ai không nghe thì lập tức bị khu xuất khỏi gia tộc. Gia chủ Tư Đồ gia cất tiếng. Sau đó lập tức, hai vị trưởng lão đỡ lấy thân ảnh của Tư Đồ Cửu, từ từ biến mất khỏi quan chiến đài. Mà vị trưởng lão đỡ Tư Đồ Cửu nhanh chóng xuống dưới lầu, truyền lệnh đi bốn phía. Trong chốc lát ở trên đài quan chiến chỉ còn lại hai đệ tử của Tư Đồ gia, bọn họ cũng nhanh chóng đi xuống lôi đài số 2, vực thân thể đang hôn mê của Tư Đồ Xa rời khỏi Thái Cực Nghiễm Tràng. Trên đường đưa xuống bọn họ đều nhíu mày, phản phất như sợ chạm phải bò cạp gì vậy. Mà thân thể của Tư Đồ Cửu thoáng chốc cũng trở nên còng lên rất nhiều, hắn vừa uốn éo, vừa ôm lấy ngực, gian nan đi xuống, ở phía sau mọi người đã chú ý thấy trên tóc của hắn đã có một số sợi bạc trắng. Các đệ tử Tư Đồ gia nghe thấy tiếng triệu tập liền tập trung tại chỗ, trong nháy mắt thân thể của Tư Đồ Cửu cũng biến mất ở cửa ra vào. Cả Thái Cực Nghiễm Tràng lúc này không còn một đệ tử Tư Đồ gia nào. Mà lúc này, ánh mắt của Đạm Thai Phó cũng trở nên thản nhiên. Hắn cất tiếng nói: Tư Đồ Cửu đã già rồi, Tư Đồ gia cũng không thể đứng trong hàng ngũ tứ đại thế gia nữa. Thân thể của La Vô Thượng trở nên chấn động, tuy nhiên không lên tiếng, Diệp Thiên Vấn thì thản nhiên nói: Quyết định như vậy rất tốt, Tư Đồ gia không cần phải đứng trong tứ đại gia tộc nữa, chúng ta chọn một gia tộc khác có tiềm lực, có nhuệ khí bổ sung vào, trở thành một trong tứ đại gia tộc. Đạm Thai Phó gật nhẹ đầu, trên khuôn mặt không lộ vẻ biểu tình mà nói: Chuyện này ta sẽ giao cho người xử lý. Đến lúc đó ba nhà chúng ta sẽ quyết định danh sách. Được rồi, không nói chuyện này nữa, đỡ phải mất hứng. Nói tới đây, trên khuôn mặt hắn lộ ra một vẻ tươi cười, nụ cười lạnh lùng khắc nghiệt. Trận tổng quyết thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu, không biết Diệp huynh có muốn đánh cuộc không? Nói xong hắn xoa xoa tay, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười âm hiểm. Người này thật sự là da mặt quá dày, ai không biết Đạm Thái Tử Nguyệt nhà ngươi sẽ đứng thứ nhất, còn muốn đánh cuộc, hừ, cứ xem đi, không chừng sẽ có đột biến. Diệp gia gia chủ Diệp Thiên vẫn tức giận nói. Trên khuôn mặt của La Vô Thượng thì hiện ra một vẻ sợ hãi. Muốn tham gia vụ đánh cuộc này với Đạm Thai Phó không phải muốn chết sao? Huống chi, người nào sáng suốt cũng nhìn ra, Đạm Thai Tử Nguyệt, 9 phần 10 đã nắm chắc vị trí thứ nhất, căn bản chẳng thể đánh cuộc. Đây chính là Đạm Thai Phó khoe mẽ với Diệp Thiên Vấn. Diệp Thiên Vấn thấy vậy thì nhặt chiếc chìa khóa do Tư Đồ Cửu để lại, giao cho Đạm Thai Phó nói. Được rồi, chỉ còn một trận cuối nữa, chìa khóa này giao cho huynh bảo quản, đợi một lát nữa, chúng ta sẽ biết trong cái hộp sắt kia có giữ thứ gì. Nói đến đây, thần sắc của Diệp Thiên Vấn trở nên ngưng trọng, mà lúc này, Đạm Thai Phó cũng tiếp nhận chiếc chìa khóa vàng nhạt của Diệp Thiên Vấn, ngưng trọng nói. Không biết, chỉ có điều chắc chắn không phải là phàm vật, chúng ta xem cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau đó ba người trở nên trầm mặc không nói gì, Đạm Thai Phó khẽ phân phó cho vị trưởng lão kế bên, vị trưởng lão kia thấy vậy liền vội vàng rời đi, qua một hồi lâu, cái hộp sắt đã được mang đến, cái hộp sắt này làm bằng sắt, có màu xanh đồng, trên bề mặt điêu khắc những hình thù vô cùng kỳ quái. Ở bên ngoài hộp sắt không hề có bất kỳ tình trạng bị khóa, tự như là được đúc bằng một khối thép cứng vậy, vô cùng kín kẽ, không có nơi mở ra, khó trách ba nhà còn lại không sợ Đạm Thai gia lén mở nó ra. Tuy nhiên bốn phía cái hộp sắt lại đều có một lỗ nhỏ, chính là chỗ để tra chìa khóa vào. Chỉ cần thiếu một chìa khóa là vô dụng. Đạm Thai gia tộc sớm đã thử qua rất nhiều nhưng đều không mở được. Vị trưởng lão kia đặt cái hộp sắt ở trên bàn, trong cái hộp sắt mơ hồ có một hương vị gì đó, ở bên trong có những lốm đốm màu đỏ sậm, như là do máu tươi người nhuộm thành. Hiển nhiên cái hộp sắt này không biết đã qua tay bao nhiêu người, biết bao nhiêu huyết thanh đã thấm vào đó, cuối cùng hình thành nên màu thanh đồng như vậy, tràn đầy hương vị cổ kính. Tam đại gia chủ tụ tập tại cái hộp sắt này, tuy nhiên ai cũng không nhìn ra trong đó có chứa cái gì, bọn họ muốn lập tức mở ra tuy nhiên vẫn nhịn được. Ngay cả Mẫn Nhu Nhiên cũng cảm thấy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không hỏi, ai cũng có một chút bí mật, cái này gọi là thực lực của tứ đại gia tộc. Đối với một người ở trong tự cảnh cốc như hắn mà nói, hoàn toàn không để vật này vào mắt, chứ đừng nói là những tiểu gia tộc như vậy. Cho nên khi tứ đại gia tộc tặng cho hắn một thanh huyền binh tam giai để cấp hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, những vật trân bảo này so với rác rưởi trong mắt hắn cũng không có gì khác nhau. Đạm Thai Phó Diệp Thiên vẫn đoán được suy nghĩ của hắn như vậy cho nên dứt khoát không để ý, bởi vì bọn họ tuy cảm thấy vật này trân quý, đáng để tổ tiên của bọn họ dùng tính mạng liều chết, nhưng nó tuyệt đối sẽ không khiến cho một trong lục đại đệ tử của tử cảnh cốc Mẫn Nhu Nhiên động dung. Cho nên bọn họ không hề có ý che giấu Mẫn Nhu Nhiên, mà Mẫn Nhu Nhiên thật sự cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi. Đối với hắn mà nói, điều hắn quan tâm hiện giờ chỉ là Đạm Thai Tử Nguyệt. Đây là bất đồng cảnh giới, nếu như ở Hỏa Vân Thành mà xuất hiện một bộ công pháp lục giai đề cấp thì nhất định sẽ vang lên một luồng sóng lớn, tứ đại gia tộc sẽ tranh chấp lẫn nhau, nhưng ở trong mắt Mẫn Nhu Nhiên thì nó cũng không khác biệt gì so với một đống giấy vụn. Ở tử cảnh cốc, thậm chí một số đệ tử ngoại tông cũng đã có lục giai công pháp chứ đừng nói là đệ tử nội tông, lục giai trung cấp, lục giai cao cấp đối với bọn họ cũng không phải là thứ gì quá trân quý, thậm chí bọn người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm đã có thể tu luyện lục giai đỉnh cấp công pháp, cùng là đệ tử trong tử cảnh cốc, tuy Mẫn Nhu Nhiên không nổi danh bằng Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm nhưng cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Đáng tiếc rằng bọn họ cũng không biết rằng trong cái hộp sắt này chứa cái gì, bằng không thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, đừng nói là Mẫn Nhu Nhiên, cho dù là sư phụ của bọn họ, cốc chủ tử cảnh cốc Túc Hàng Sơn cũng sẽ động tâm. Mọi người không để ý tới hộp sắt này nữa, Tâm Huyễn trưởng lão lùi qua một bên, một lần nữa gọi vị trưởng lão Diệp Thiên Hạc kia, bàn tay lôi ra hai viên hàm quan phổ lộ đan, đưa cho Diệp Thiên Hạc trưởng lão rồi nói. Ngươi tìm gặp hai người Diệp Bạch và Diệp Khuyết, đưa hai hạt đan dược này cho bọn họ, dặn bọn họ hãy đấu cho thật tốt, không cần quan tâm tới thành tích. Diệp Thiên Hạc nói. Diệp Bạch cùng với Diệp Khuyết, không cho Diệp khổ ư, Tâm Huyễn trưởng lão cười cười nói. Không cần, vị trí thứ ba đã chắc chắn thuộc về hắn, không có người tranh đoạt. Diệp Thiên Hạc lập tức hiểu ra, Tư Đồ Sa đã bị Diệp Bạch phế bỏ huyền khí, không có cách nào khôi phục để tham gia tỷ thí, vị trí thứ ba của Diệp Khổ dĩ nhiên là chắc chắn, không cần phải đánh. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ lập tức đi. Sau đó, Diệp Thiên Hạc liền nhận hộp gỗ lập tức đi xuống dưới lầu tìm hai người Diệp Bạch cùng với Diệp Khuyết. Mà Diệp Thiên vẫn thấy cảnh tượng như vậy thì chỉ cười cười, hơi không muốn nói. Vậy có lãng phí không? Vật trân quý như vậy bình thường không nỡ lấy ra, chẳng lẽ trưởng lão cảm thấy Diệp Bạch còn có thể thật sự chiến thắng Đạm Thai Tử Nguyệt sao? Tâm Huyễn trưởng lão nhìn hắn một cái rồi nói. Ngươi thì biết gì, cho dù Diệp Bạch không được ngôi vị đệ nhất thì cũng sẽ có một trận chiến oai hùng trước Đạm Thai Tử Nguyệt, nếu nhận thua ngay lập tức thì chẳng phải Diệp gia chúng ta sẽ mất mặt hết hay sao? Huống chi, tuy không có nhiều hy vọng nhưng trên thế giới này không phải là chưa bao giờ có chuyện kỳ tích phát sinh, chúng ta phải tin vào kỳ tích thì kỳ tích mới tồn tại, một viên hàm quan phổ lộ chỉ là một viên đan dược tam giai, chỉ cần có là ta sẽ nguyện ý cho Diệp Bạch ăn. Ngươi làm gia chủ của Diệp gia, từ nay về sau cần phải nhớ kỹ, ở đại sự tuyệt đối không nên có suy nghĩ tiết kiệm, chỉ cần chưa tới lúc tuyệt vọng thì phải bồi dưỡng tất cả. Diệp Thiên Vấn ngơ ngác một chút, rồi khuôn mặt tràn ngập xấu hổ cung kính nói. Thiên Vấn nhớ kỹ, đa tạ trưởng lão dạy bảo. Tâm Huyễn trưởng lão nói tiếp. Được rồi, ta cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, ngươi cũng không cần phải quá để trong lòng, ta chỉ là một trưởng lão, sau khi qua chuyện này ta lập tức bế quan ở Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, ngươi là gia chủ Diệp gia, chuyện gì cũng có thể tác chủ, nhưng hãy nhớ lấy, không nên vì nhỏ mà mất lớn. Diệp Thiên Vấn gật đầu nói. Thiên Vấn nhớ kỹ. Ở bốn lôi đài lúc này, trận chiến đã toàn bộ kết thúc, bài danh đã xuất hiện, Đạm Thái Tử Nguyệt số 1, Diệp Bạch số 2, Diệp Khổ số 3, Tư Đồ Sa số 4, La Long Hạc số 5, Diệp Khuyết số 6, Diệp Bồng Lai số 7, Diệp Thiên Nhi số 8. Hiện tại chỉ còn 7 người, đối với mỗi người mà nói đây đều là trận chiến cuối cùng, Đạm Thái Tử Nguyệt đấu với Diệp Bạch, tranh đoạt ngôi vị đệ nhất, người thất bại sẽ đứng thứ hai, Diệp Khổ sẽ tranh đoạt cùng với Tư Đồ Sa, vì Tư Đồ Sa đã bị tàn phế, không thể thi đấu cho nên hắn sẽ nhận vị trí thứ tư, còn Diệp Khổ là vị trí thứ ba. Còn La Long Hạc sẽ đấu với Diệp Khuyết, tranh đoạt vị trí thứ năm, người còn lại sẽ đứng vị trí thứ sáu, Diệp Bồng Lai và Diệp Thiên Nhi sẽ đấu với nhau, chọn vị trí thứ bảy và thứ tám. Bốn cuộc chiến này chỉ còn lại ba trường đấu, La Long Hạc cùng với Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai cùng với Diệp Thiên Nhi đấu với nhau. Và Đạm Thái Tử Nguyệt đấu với Diệp Bạch ở trận chung kết. Một trận chiến này giống như là một trận chiến đỉnh phong, trận chiến cuối cùng. Đạm Thái gia tộc và Diệp gia đấu với nhau, thu hút mục quan của vô số người. Còn nửa canh giờ nữa, lúc này bốn tòa lôi đài đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại hai tòa, đợi sau khi trận chiến kết thúc thì hai tòa lôi đài này cũng sẽ bị tháo dỡ. Trận chiến đỉnh phong, Diệp Bạch đấu với Đạm Thái Tử Nguyệt, tất cả mọi người đều chờ đợi. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ không hy vọng có kỳ tích gì phát sinh, chỉ cần trận chiến này đặc sắc là đủ rồi, bởi vì trong lòng mọi người kết cục đã định, thực lực của Diệp Bạch so với Đạm Thái Tử Nguyệt có sự chênh lệch quá lớn, xác suất để kỳ tích phát sinh gần như bằng không. Sau khi đệ nhất nhân của Diệp gia, Diệp Khổ thất bại thì Diệp Bạch có thể chiến thắng sao? Điều này là không thể, hơn nữa sau khi nhìn thấy công pháp mạnh mẽ của Đạm Thái Tử Nguyệt kia, mọi người càng không tin vào Diệp Bạch. Nơi tụ tập của đệ tử Diệp gia, lúc này Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Thiên Nhi, Diệp Khuyết đều ở đây. Diệp Khổ vỗ vỗ vai của Diệp Bạch mà nói. Không cần quan tâm thắng bại, Đạm Thái Tử Nguyệt người này xác thực là rất lợi hại, chỉ cần đấu cho trận chiến này thật tốt là được. Diệp Bạch hơi cười cười mà gật nhẹ đầu, mấy người khác cũng đưa mắt lên trên người của Diệp Bạch, tất cả đều là một ánh mắt cổ vũ. Mà ngay cả Diệp Khuyết vốn lạnh lùng cũng tiến tới vỗ vỗ vai của Diệp Bạch. Đánh thật tốt. Ba chữ này, tuy chỉ là ba chữ này nhưng Diệp Bạch cảm nhận được sự cổ vũ của hắn, lập tức cảm kích mà gật gật đầu. Diệp Bồng Lai cũng tiến tới. Huynh có thể đánh bại ta dĩ nhiên cũng có thể đánh bại Đạm Thái Tử Nguyệt, cố gắng lên. Mọi người cùng cười vang, ai cũng biết là hắn nói đùa, Diệp Thiên Nhờ khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi nói. Để cho ta với ngươi đánh, xem ngươi có thể đánh lại một nửa lợi hại của Đạm Thái Tử Nguyệt hay không. Khuôn mặt của Diệp Bồng Lai liền đỏ lên, mọi người thấy vậy thì liền phá lên cười, không khí thoáng chốc đã trở nên nhẹ hơn. Nhưng đúng lúc này, một người đã tiến gần tới họ, chính là trưởng lão Diệp gia, Diệp Thiên Hạc, nhìn thấy hắn đi tới, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Chỉ có Diệp Bạch là đoán được ý của hắn. Hết chương 203. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.